Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 544, kém một chút là có thể. Cùng Lâm Gia hôn sự đã bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. Mục Đông Lâm gần đây loay hoay sứt đầu mẻ trán. Về phần đang bận rộn gì, chỉ sợ cũng liền hắn chính mình cũng không biết. Nhưng là hắn không dám dừng lại. Một khi dừng lại, cho tới nay bao phủ hắn tâm ma, liền sẽ điên vậy đem hắn bao phủ, đem hắn thôn phệ. Mục thị trên dưới, một lần bị Mục Đông Lâm gần nhất tính tình làm lòng người bàng hoàng. Sợ sơ ý một chút mà đắc tội với cái này hỉ nộ vô thường thiếu đông gia. Mục Đông Lâm mỗi ngày đều tại tăng ca, cơ hồ phải ngủ tại trong văn phòng giống như, chịu 5-6 ngày. Hôm nay rốt cục không có chuyện để làm, Mục Đông Lâm mới tan việc. Nhìn đồng hồ, 8 giờ tối, Mục Đông Lâm đem tài xế đuổi. Bản thân đi đến Cực Nhạc đô thị giải trí. Qua 3 lần rượu, Mục Đông Lâm trong đầu choáng đầu hồ hồ, lại như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Trong đầu cái kia một cái bóng một mực vung đi không được. Nàng âm dung tiếu mạo, một cái nhăn mày một nụ cười, ngay cả tán tại gương mặt bên cạnh cọng tóc, đều câu cho hắn không thể chuyển rời ánh mắt. Kém một chút, kém một chút. Mục Đông Lâm cầm ly rượu, trọng trọng nhắm mắt, tự lẩm bẩm, kém một chút là có thể. Ánh mắt túng quét tiến đến, ánh đèn mờ tối phía dưới, muôn hình muôn vẻ nam nữ ôm nhau nhiệt vũ, cuồng loạn tận tình âm nhạc, dấy lên kịch liệt từng tiếng thét lên cùng nóng bỏng thiếp thân ma sát. Cực Nhạc đô thị giải trí không phải là không có tĩnh đi, lại cứ hắn liền tiến vào tầng này, chung quanh không nói ra được náo nhiệt, lui tới tự nhiên cũng không thiếu tìm hắn bắt chuyện. Nhưng, trong lòng lại là nói không nên lời không, giống như là bị người sống sờ sờ lột xuống một khối đồng dạng. Nhìn hồi lâu, Mục Đông Lâm trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới nàng bị hắn đè lên tường không ngừng giãy giụa bộ dáng. Nàng đỏ mắt, trong đáy mắt tất cả đều là thống hận cùng chán ghét. Rõ ràng chán ghét đến cực điểm, lại cứ vừa có che đậy không ngừng run rẩy. Có thể lại cứ như thế ôn hương nhuyễn ngọc lại khiến người ta mê muội đến cực điểm. Mục Đông Lâm nhịn không được đưa tay, hư không nhẹ nhàng một lũng, liền phảng phất nàng còn đang trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Mục Đông Lâm nằm ở trên quầy bar, không biết qua bao lâu, tựa hồ có người đang gọi hắn. Mục Đông Lâm ngẩng đầu lên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong thoáng chốc, phảng phất bị người kéo đứng lên. Mục Đông Lâm không có phản kháng, mềm nhũn ngang nhiên xông qua, liền nhào tới một mảnh hương mềm, rất thơm, rất mềm. Mục Đông Lâm thấy không rõ là ai, cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh mênh mông. Lớn giơ tay lên, xoa cái kia mềm mại cao ngất, Lâm Khả Nhu bị vội vàng không kịp chuẩn bị nắm được chỗ đó. Thân thể lập tức liền cương, nhưng rất nhanh, liền đỏ mặt đem hắn lôi kéo. Nói, làm sao uống nhiều như vậy? Mục Đông Lâm nghe được một nữ nhân tại nói chuyện, lại nghe không ra đây là ai thanh âm. Bàn tay nắm vuốt nàng, tham luyến mà hút lấy trên người nàng hương khí. Thấp giọng nói, niệm niệm, Lâm Khả Nhu vừa rồi vui sướng ngượng ngùng, lúc này tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Lâm ca, ta là Khả Nhu. Lâm Khả Nhu có chút khó chịu, vẫn là cố gắng đem hắn làm đứng lên, mời nhân viên phục vụ hỗ trợ, đem hắn đỡ lên ghế sau xe về sau, cho đi điểm tiêu phí. Lâm Khả Nhu mở ra hắn xe, hướng Tuần Hoan Cảng đi. Tuần Hoan Cảng ở vào trung tâm thành phố, khoảng cách Cực Nhạc không xa. Lâm Khả Nhu lái không đến 10 phút đồng hồ, đem hắn đưa về nhà. Đi đến ghế sau xe tìm người thời điểm, Mục Đông Lâm đã không biết lúc nào lăn đến trên mặt đất đi. Lâm Khả Nhu bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đang muốn đưa tay đỡ hắn lên, lại nghe thấy hắn loáng thoáng kêu một cái tên. Niệm niệm, Lâm Khả Nhu tâm, giống như là bị lăng trì đồng dạng, trận trận khoét đau, hốc mắt phút chốc nóng hổi. Lâm Khả Nhu chịu đựng nước mắt, đem hắn lôi kéo đứng lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.